Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, cược một trận như thế nào? Converter, Dark Hero mặc dù Sử Vô Trần cũng biết, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hơn phân nửa là xuất từ ngẫu nhiên, là có người ở phía trên thành lập môn phái. Hết thảy đều là nguồn gốc từ ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng bây giờ kết quả nhưng là chính mình đang lợi dụng địa mạch bị rời đi. Chính mình cũng bị dày vò, mà lại sau này cũng đã không thể lợi dụng đầu này địa mạch hồi phục. Càng không nói đến luyện công tu hành tinh tiến vân vân. Bị cái này rất nhiều tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, Sử Vô Trần một cách tự nhiên tức giận muốn chết, giận không kềm được. Ta tìm tới một tia hy vọng ta dễ dàng sao? Chờ đến trận này chấn động rốt cục đi qua, Sử Vô Trần trước tiên chính là chui ra ngoài. Thứ nhất muốn chui ra ngoài tính toán sổ sách. Thứ hai, lại là hắn biết rõ. Tất cả môn phái tại kiến lập mới bắt đầu. Trước tiên liền muốn bố trí hộ sơn đại trận. Nếu như chờ đối phương đem hộ sơn đại trận bố trí xong, dẫn động tương ứng trận lực ra cố ngọn núi, như vậy chính mình không những gây hấn báo thù vô vọng, có lẽ còn rốt cuộc không ra được, trực tiếp bị phong dưới đất. Cho nên hắn liều mạng chui ra ngoài. Càng tại Vân Dương vừa muốn bắt đầu bày trận vi diệu trước mắt trở lại mặt đất, Vân Dương trơ mắt nhìn lúc đầu bình bình chỉnh chỉnh mặt đất hô một trận bảo hưởng sau khi toát ra một người đến. Cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Ngươi là ai? Vì sao phạm ta linh cảnh? Sử Vô Trần chửi ầm lên. Ngươi con mẹ nó còn dám hỏi ta là người như thế nào? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi là người thế nào? Cái đồ hỗn đản đã quấy rầy ta luyện công. Ngươi phải bị tội gì? Đã quấy rầy ngươi luyện công? Lời này bắt đầu nói từ đâu a? Vân Dương cảm giác kẻ trước mắt này mặc dù toàn thân bẩn thỉu thấy không rõ diện mục, nhưng có vẻ như niên kỷ không phải rất lớn bộ dáng. Chỉ là như vậy lòng đầy căm phẫn xông chính mình nổi giận, nhưng lại không hiểu thấu đến cực điểm. Ta thế nào lấy ngươi rồi? Hai người một phen nói dóc, tất cả nói sau khi rốt cục hiểu rõ lẫn nhau lập trường, trước mắt biến cố nguyên nhân, không khỏi cùng nhau một trận mê muội. Trên đời này lại có trùng hợp như vậy sự tình, thoại bản cũng không có như thế biên a. Tự chọn trong này thành lập môn phái, thế mà đem ra hỏa này suýt nữa dày vò chết. Người thành lập môn phái liền thành lập môn phái, cái này không liên quan gì đến ta. Ngươi làm gì muốn chọn ở chỗ này? Mặc dù đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, Sử Vô Trần như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ai thành lập môn phái không phải xây dựng ở thích hợp giao thông phát đạt, vị trí địa lý ưu việt địa phương, tối thiểu cũng nên lựa chọn tại thành thị xung quanh dễ dàng cho làm việc. Ngươi như thế tuyển tại trong núi rừng hiểm ác, ngươi cho rằng ngươi là loại này ẩn thế hào môn sao? Vân Dương ho khan một cái, nói, vị này, Sử huynh, ta đối với ngươi gặp phải, biểu thị tiếc nuối cộng thêm thật có lỗi, nhưng người không biết không làm tội, tiểu đệ trước đó cách làm hết sức vô tâm chi thất. Tuyệt không phải cố ý, còn xin nhiều hơn rộng lòng tha thứ, còn ta trong này thành lập môn phái tự nhiên có ta suy tính. Điểm này lại là không cần phải hướng các hạ báo cáo chuẩn bị. Sử Vô Trần keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng nói, giang hồ quy củ, cường giả là vua, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Ngươi thắng, chính là ta sai, ta quay đầu liền đi, nhưng là ngươi như bại, tranh thủ thời gian bồi thường của ta mạch tổn thất là đứng đắn. Ta cũng không cần tính mạng của ngươi, xéo đi nhanh lên tìm cái khác hắn thành lập môn phái đi thôi. Vân Dương đầy mắt đều là thú vị nhìn, chăm chú lên kẻ trước mắt này, gia hồn này ngược lại là cái có chút nguyên tắc nhân vật. Hơn nữa còn rất người thức thời, cũng không hùng hổ dọa người, cho người chỗ trống, cái này đáng quý. Vân Dương nói, ngươi là tu vi gì? Sử Vô Trần cả giận nói, ta nếu là khôi phục lúc đầu tu vi, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta chính diện đối thoại sao? Nhưng coi như ta hiện tại kinh mạch bị hao tổn bị phong, thương thế chưa hồi phục, chiến lực 10 không dư 1, vẫn có sức đánh một trận. Tiểu tử, ngươi thanh này tiện nghi thế nhưng là nhạt đến lớn. Vân Dương gật gật đầu, nói, các hạ nói như thế, đủ thấy thẳng thắn, ta rất vui vẻ, cùng đơn thuần đối chiến, không bằng tới đánh cược một trận, luận cái thắng thua thắng bại như thế nào. Sử Vô Trần nói, như thế nào đánh cược, lại là như thế nào cược pháp. Vân Dương cười cười, nói, đã nói đánh cược, đương nhiên muốn cược lẫn nhau tiền đồ còn có vận mệnh. Các hạ nếu là thua, liền muốn tức thời gia nhập ta môn phái, không rời không bỏ, vĩnh chí không đổi. Nếu là ta thua, ta ngoại trừ chữa trị địa mạch, đem nơi đây chắp tay nhường cho bên ngoài, cho ngươi thêm một khối tử cực thiên tinh, như thế nào? Nói ra câu nói này thời điểm, Vân Dương sắc mặt lạnh nhạt, không gợn sóng nhìn chăm chú lên Sử Vô Trần con mắt. Vân Tôn đại nhân hiện tại người cô đơn, không kịp chờ đợi muốn chiêu binh mãi mã. Con hàng này trùng hợp như vậy đưa tới cửa, tự nhiên muốn thử mời chào. Tử cực thiên tinh, Sử Vô Trần nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, nhịn không được liếm môi một cái. Nếu là có tử cực thiên tinh hỗ trợ, chính mình còn muốn cái gì địa mạch? Tâm niệm chuyển động ở giữa, trong lòng tham lam chi ý lập tức phun trào lên, lại khó kiềm chế, lập tức không xác định hỏi, ngươi có tử cực thiên tinh, ngươi coi thật coi đây là chú? Vân Dương thản nhiên nói, nếu là không có, đánh cược như thế nào giữ lời? Sử Vô Trần trầm ngâm một chút, nói, nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần đánh, chỉ cần ngươi cho ta một khối tử cực thiên tinh, ta liền rốt cuộc không tìm làm phiền ngươi. Việc này dừng ở đây, xóa bỏ, như thế nào? Vân Dương nói, không thế nào, như vậy xử lý hoàn toàn là của ta bỏ ra, hoàn toàn không có công đạo có thể nói. Đem so sánh với đề nghị của ngươi, ta càng hướng vào đánh cược một trận, chẳng lẽ lại là ngươi sợ thua? Sử Vô Trần tự phụ cười cười, nói, ta mặc dù có thương tích trong người, chiến lực không được đầy đủ, nhưng nhãn lực lịch duyệt còn tại, tu vi ngươi kém xa ta, dạng này chiến cuộc há có công bằng có thể nói. Ta nếu là quả thật đả thương ngươi, lấy thêm ngươi tử cực thiên tinh, không những lộ ra ta không tử tế, càng là không đành lòng. Chẳng ngươi cho ta một khối tử cực thiên tinh, chúng ta kết giao bằng hữu, không cần tiếp tục muốn đánh đánh giết giết. Nếu không, ta lại nhiều nhận lời ngươi một sự kiện, ngươi ngày sau có chỗ cần, có thể mời ta giúp đỡ, phạm vi năng lực bên trong tuyệt không từ chối, như thế nào? Vân Dương híp mắt lại, nói, vẫn là không thế nào. Lúc này chiến cuộc chưa mở, thắng bại chớ luận. Sao thầy chính là ngươi thắng ta thua? Lúc đó nếu là ngươi coi là thật đả thương ta, liền chứng minh ta thua cuộc. Ngươi đã xả giận, lại có thể cầm tới địa mạch, lại có thể cầm tới tử cực thiên tinh, cớ sao mà không làm? Ta khăng khăng như vậy, tung bại không oán. Sử Vô Trần cả giận nói, ngươi tiểu tử này tại sao như vậy chết đầu óc? Ngươi quấy rầy ta chữa thương, ta sinh khí chính là việc hợp tình hợp lý, nhưng ta thông cảm ngươi không biết ta ở phía dưới, cho dù sinh khí cũng vô ý quá mức giận lây sang ngươi. Mặc dù đòi lấy một khối tử cực thiên tinh làm bồi thường có chút quá phận, nhưng ta chung quy là thánh cấp tu giả, càng cho ngươi một sự kiện, không tính quá chiếm tiện nghi của ngươi, chẳng lẽ còn thật nhất định phải ta đánh ngươi một trầu? Ta Sử Vô Trần tự hỏi không phải không nói lý người, còn không làm được bực này hoạt động. Vân Dương gật gật đầu, thì ra là thế, các hạ ngược lại là cao thượng. Vân Dương cảm thấy đối với người này đánh giá không khỏi lại cao một phần. Hắn ném ra ngoài Tử Cực Thiên Tinh chuyện này chính là vì thăm dò một chút tâm tính của người này. Vân Dương cũng không phải người nào đều muốn. Nếu là người này lên ác niệm, cái kia vô luận đối phương tu vi như thế nào cao minh, dù là quỳ cựu chính mình, cũng sẽ không để hắn gia nhập Cửu Tôn Phủ. Nhưng là người này biểu hiện, mặc dù cũng có tham lam, nhưng lại có thể giữ lại khắc chế. Trong lòng ranh giới cuối cùng dị thường rõ ràng, lại không hơn cách. Đối với điểm này, Vân Dương trong lòng có thể nói tán đồng dị thường. Là dùng cái này khắc ngược lại thật động muốn đem người này thu nhập dưới trướng suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.